Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam mùa xuân thật đẹp. Thuyền chậm chậm trôi trên mặt sông. Hai bên bờ cỏ cây xanh mướt, dợp bóng cây, hoàn toàn khác với mùa xuân ở phía Bắc. Đầu tháng 4, ta được gặp ngoại tổ mẫu, cũng được gặp cứu cứu. Đương nhiên là khóc một trận thật lâu. Ngoại tổ mẫu dẫn ta vào phòng của bà, đưa hòm đồ hồi môn mà bà chuẩn bị cho ta. Từ khi con còn bé, tổ mẫu đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Không ngờ con lại lấy chồng gấp gáp như vậy, đồ đạc cũng không kịp gửi đi. Ta thấy vương gia đối xử với con rất tốt, con hãy sống tốt với nó, sống cuộc sống của mình, không cần phải bận tâm đến chúng ta. Ta nghẹn ngào đáp vâng. Cứu cứu và mấy vị biểu ca đều kính trọng Triệu Hoài Cần. Chúng ta du ngoạn rất nhiều nơi. Đây là mấy tháng thoải mái vui vẻ nhất trong đời ta. Tháng 10, chúng ta bắt đầu hành trình trở về kinh thành. Trên đường trở về, ta rảnh rỗi không có việc gì làm bèn may quần áo cho Triệu Hoài Cần. Nghỉ ngơi một chút đi. Quần áo của ta đủ mặc rồi. Vương gia ân trọng như núi biển. Ta không biết phải báo đáp thế nào. Chỉ có thể làm một số việc trong khả năng của mình thôi. Ta vừa may quần áo, vừa cười nói. Hắn thở dài, thế mà lại lấy giấy bút ra vẽ chân dung cho ta. Ân tình của nương tử ta cũng không biết phải báo đáp thế nào. Vậy để ta vẽ cho nàng một bức chân dung. Nhưng hắn lại vẽ bức tranh hai người chúng ta cùng du ngoạn trên thuyền. Dựa vào nhau ngắm cảnh. Bóng lưng mờ ảo nhẹ nhàng, tình ý nồng nàn, ngày tháng cứ như vậy trôi qua trong yên bình nhàn nhã. Nhanh đến mức ta không kịp trở tay, đã bước sang mùa đông, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Lúc sắp đến kinh thành, chúng ta nhận được tin tức, Ninh Vương bị thương nặng, sống chết bất thường. Vương Công Công nói, bên ngoài đồn đại là do Thụy Vương phái người ra tay. Ta hứng thú dựa vào cửa sổ nhìn tuyết rơi xuống mặt nước. Nghe vậy liền dừng lại, cầm một viên đá cuội bên cạnh ném xuống nước. Mặt nước yên ả, gợn lên từng vòng sóng. Thế cục Tấn Vương một mình một ngựa, chính thức bắt đầu. Tống Nguyên và nhị muội kết hôn, không bị điều ra Giang Nam, mà được ở lại kinh thành làm quan tứ phẩm. Với tuổi tác và kinh nghiệm của hắn, việc này dù như thế nào cũng được coi là thăng quan tiến chức nhanh chóng. Phụ thân được thăng chức lên làm thủ phủ, kiêm nhiệm thái tử Thái Bảo. Thái Bảo, chức quan thấp nhất trong hàng tam công. Thái sư, thái phó, Thái Bảo, không biết từ lúc nào, bên ngoài lại truyền ra tin đồn Triệu Hoài Cần bất lực. Chính là vì hắn thành hôn một năm rưỡi mà vẫn chưa có con. Tin đồn ngày càng lan xa, nhưng Cẩn Vương phủ lại yên bình như không có chuyện gì xảy ra. Nhị muội nghe nói ta trở về, đích thân đến phủ thăm ta, mang theo 2 cân bánh hoa quế, vừa đi tham quan phủ đệ, vừa mỉm cười nhàn nhạt, thì ra Vương phủ cũng cũ nát như vậy sao? Nhị muội thò đầu vào nhìn phòng trong, kinh ngạc nói, cái bàn trang điểm này đã hư rồi. Sao tỷ vẫn còn dùng? Ta trầm mặt, dùng quen rồi, hay là muội muốn tặng tỷ cái mới? Cách chương